Chương 280, cặn bã bằng hữu, canh 2. Lư Duyệt có chút nhíu mày, sư bá bọn họ vẫn là người, không tới thánh nhân giai đoạn. Nhìn xem hai cái coi như không tệ người trẻ tuổi, Thiết Sĩ Công có chút ngang đầu, Tiêu Giao Môn khai môn tổ sư Tiêu Giao Tử là cái thần côn, nghe nói hắn từng lưu lại lời gì, tàn kiếm phong đệ tử, thu được càng nhiều, Tiêu Giao liền càng thịnh vượng, nếu như ngày nào, tàn kiếm phong không có đệ tử, kia Tiêu Giao cũng liền chấm dứt. Lư Duyệt trứng mắt, là thế này phải không? Hắc hắc, trên thực tế, tàn kiếm phong mỗi một thời đại thu nhận sử dụng đệ tử, đều phi thường khó. Mấy chục năm trước, Tiêu Giao Môn liên tiếp xảy ra chuyện, tu ma lại đi mãng hoang cổ rừng, tìm kia mấy đầu giao xà báo ý đi thủy mối thủ. Vì vậy, Tiêu Giao chư đại lão phi thường sợ hai hắn không về được, khắp nơi sủng ái che chở kia tần thiên. Thu sở ra kỳ thời điểm, sở lão quái theo nguyên thần tông chạy đến Tiêu Giao Môn. Cùng Tiêu Giao mấy cái chân nhân đánh lớn một khung, nếu không phải kia chính sở ra kỳ hận thấu sở ra, không muốn trở về, chỉ sợ Nguyên Thần Tông cùng Tiêu Giao Môn, đều có một trận đại chiến. Thế nhưng là, lúc trước kia Lư Duyệt vào tàn kiếm phong, hình như ngay từ đầu tu ma chân nhân cũng không tán đồng. Lư Duyệt trong lòng hơi có không thoải mái, quả nhiên sư bá bọn họ đối nàng tốt, là bởi vì tông môn cờ ơn lở sao tuy rằng phi thường muốn phản bác, nhưng trong lòng một thanh âm khác, nói cho nàng. Thiết Sĩ Công nói đến hẳn là thật. Sư bá bọn họ, đối nhị sư huynh sở ra kỳ nửa ngày không nói chuyện một câu nói, tràn đầy hoán nghiệm, thậm chí Mai Chi sư bá, tại gặp được hắn thời điểm, tuy rằng nên dạy đạo, nàng vẫn là sẽ chỉ bảo, lại xem đều không muốn liếc hắn một cái. Lư Duyệt có chút nhắm mắt, nghĩ đến bởi vì cờ mặt quỷ bản thân bị trọng thương, hai vị sư bá để nàng ăn vào tạo hóa đan lúc, sợ hãi nàng nhịn không được đủ loại hứa hẹn, trong lòng có chút thở dài quả nhiên. Nàng đạt được rất nhiều yêu mến chiếu cố, có đại bộ phận nguyên nhân, là bởi vì nàng là tàn kiếm phong đệ tử. Hư cuối cùng tu mà không phải là nhận. Thiết Sĩ Công hơi nghiêng mắt nhìn Lư Duyệt thần sắc, Tiêu Giao nói trước nửa năm thu nhận sử dụng đệ tử, hẳn là khí tật lão đạo thiên diễn số, hắn tính ra như lại trễ một đoạn thời gian, tàn kiếm phong tiểu tam, khả năng liền muốn bay. Hắc hắc, vì lẽ đó bọn họ mới không để ý lúc ấy đạo môn cùng ma môn rất nhiều ác thà. Dù là có yếu thế hiểm nghi, QNZ đem Tiêu Giao đại tuyển trước thời hạn. Lư Duyệt trên mặt tuy rằng ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng, đã lật lên vô số gợn sóng đoạn thời gian kia, nàng nhớ tới đời trước Tiêu Giao nửa quan ải cửa sự tình, khởi ý muốn dẫn tổ ra ra cùng nương rời đi Tiêu Giao, khắc theo thầy học cửa. Còn con núi Bạch Thương Tô Đạm Thủy bọn họ một đường bảo hộ tất cả mọi người bộ dáng. Về sau hai lần Tiêu Giao đại tuyển, nàng nhìn trong môn hồ sơ, nhưng không có tu sĩ cấp cao bảo hộ vừa nói. Đáng tiếc kia Lư Duyệt, còn vẫn cho là, nàng những sư bá kia đối nàng tốt bao nhiêu đâu, hử, thế mà đem cái kiêm màu vàng đại bảng, biến thành sư đệ. Lư Duyệt cảm thấy khẽ run lên, trên mặt biểu lộ, kém chút che không được liền muốn vỡ tan. Không thể nói như vậy. Lê Cảnh hai mắt trong bọn hắn ở giữa nghiêng mắt nhìn qua đến nghiêng mắt nhìn qua đi, sau đó sâu thở dài, mặc kệ là thật tâm cũng tốt, đóng kịch cũng được. Tiêu Giao các vị chân nhân, đầu tiên là thật đối Lư Duyệt có điều nỗ lực, mới khiến cho nàng như vậy cam tâm tình nguyện làm. Huống chi, kia Phi Huyên nếu không phải Lư Duyệt linh thú, nếu bọn họ không phải xuất thân Tiêu Giao tàn kiếm phong, cái kia màu vàng đại bảng, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, muốn ăn một miếng thịt. Dù sao cũng là tuyệt phẩm vật liệu luyện khí a, ta không lấy được, vậy liền hủy nó, là những cái kia đại tông môn, luôn luôn yêu khô chuyện. Tán tu, tiểu thế gia, môn phái nhỏ, đều khó có khả năng bảo trụ nó. Lê Cảnh giọng mang cảm khái, Tiêu Giao Lư Duyệt ngực có khe rãnh, là một cái lúc ấy xem như lựa chọn tốt nhất. Thiết Sĩ Công muốn đem Lê Cảnh kéo tới vụ trộm, đánh chết tươi. Xem người nào đó khẽ biến mặt, có lẽ, chỉ kém như vậy một chút xíu, hắn liền có thể thử ra tới. Thực sự là tốt đáng tiếc Lư Duyệt rốt cục cũng có chút phản qua tương lai, cười như không cười nhìn thoáng qua Thiết Sĩ Công. Ngươi hoài nghi ta chính là kia Lư Duyệt tốt tại đã sớm biết tàn kiếm phong tại Tiêu Giao không đúng, mà nàng vẫn luôn là được lợi người, coi như chư vị sư bá có điều lợi dụng, đó cũng là giá trị của nàng, thương tâm lại có thể thương tâm đi nơi nào hát hát phải hay không phải, rất khó nói nha. Thiết Sĩ Công cười ha hả, không đem xuất thân của ngươi lấy ra, tâm ta bất an à. Kia Lư Duyệt thế nhưng là người điên, nếu ngươi là nàng, ta đoạn đường này đối ngươi cũng không thiện, lo lắng ngày nào. Muốn bước đoạn hiểm còn có nhụ thường đường, ta hỏi ngươi, tại trong lòng ngươi, như thế nào ma như thế nào nói. Nhìn thấy nghiêm chỉnh lại Thiết Sĩ Công, Lư Duyệt sóng mắt nhất chuyển ở giữa, khẽ cười một tiếng, như thế nào nói như thế nào ma ha ha, thiên địa sơ khai lúc, có đạo cùng ma sao làm qua hơn 300 năm quỷ, đi theo Đinh Kỳ Sơn, nàng cũng từng giết rất nhiều người vô. Tội, tuy rằng những cái kia không phải nàng bản ý, có thế những người kia, quả thật là chết tại nàng tay. Rõ ràng là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu chính ép ta, ta ép chính, căn bản là thiên đạo bản thân cân bằng. Là nó làm ra cái gọi là thiên lý tuần hoàn chúng ta tu tiên là vì cái gì chính là muốn nghịch thiên mà đi, muốn làm bản thân chúa tể, không bị thiên đạo hoàn toàn chi phối. Lư Duyệt ngưỡng vọng hư không, trong lòng cười lạnh, trong lòng ta, chỉ cần không chạm ta làm người một ít danh giới cuối cùng, ma chính là nói no y cũng là ma thiết sĩ công cùng Lê Cảnh đồng thời như mày. Đợi đến nàng lấy lại tinh thần, liền phát hiện hai người này thế mà đồng thời nhập định, hắn quanh thân kia cố huyễn hoặc khó hiểu khí cảm. Rõ ràng là bọn họ bởi vì nàng, có một ít giác ngộ. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp rút, vì cái gì lại là dạng này, sư phụ vì nàng, có thể giác ngộ hai người này cu nở dê vì nàng, có thể giác ngộ vì cái gì, liền chính nàng giác ngộ không được mắt thấy tử khí tại ăn mòn bọn họ lồng khí, nàng còn không phải không phân ra linh lực, giúp bọn hắn bao lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thời tiết dần dần lãng thời điểm, hai người lần lượt tỉnh lại, đối mặt người nào đó mặt đen. Nhìn nhau cười to. Nếu không phải cố kỵ nơi này linh khí mang theo số lớn tử khí, bọn họ cố đè xuống loại kia tiền đến dai, lên cái tiểu cảnh giới, căn bản không thành vấn đề. Ta bận rộn một đêm, các ngươi như thế nào đền bù ha ha ha cái gì đền bù thiết sĩ công sở sở trong ngực kiên chúa, tâm tình mọi loại tốt, ta nhận dưới ngươi người bạn này, giữa bằng hữu, có thể nào các loại so đo bằng hữu Lư Duyệt không nghĩ tới cái này hung nhân như vậy không muốn mặt, một câu bằng hữu. Vừa muốn đem đêm qua không ngừng thăm dò, đủ loại bạo liệu đối nàng đả kích, toàn bộ xóa đi. Trong mắt ngươi, đó chính là tiền tài như cặn bã đúng thế, bằng hưu trực thiền kim đây nhìn thấy người nào đó uy hiếp tới bộ dạng, thiết sĩ công cười đến phi thường có thể vui mừng, có thể để cho này phương mai kinh ngạc, thế nhưng là phi thường khó được nha loại này tiện nghi thật nên nhiều chiếm chiếm mới đúng. Hư vậy chúng ta liền hảo hảo tính toán. Lư Duyệt tức giận, nếu như bình thường, thu được thiết sĩ công nhận nàng làm bằng hữu, nàng có lẽ có thế thật cao đón lấy, nhưng là bây giờ nha, nàng thực tế không tâm tình. Theo lời của ngươi nói, chính là tiền tài tương đương cặn bã, bằng hữu tương đương tiền tài, vì lẽ đó ngược lại, kỳ thật bằng hữu lại tương đương cặn bã, ta nói đúng không thiết sĩ công có chu tờ bị nàng quấn ở, nghi một la tờ, rồi lại phản bác không được. Lư Duyệt thò tay, Lê Cảnh coi như xong, ngươi vị này cặn bã bằng hữu. Vẫn là đem cặn bã cho ta tốt rồi, đừng làm phiền ta kiếm tiền chưa xong còn tiếp.